Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Kinh Thiên Giác Tỉnh. Máu này thuốc chẳng những không có mùi máu tươi, ngược lại là một cỗ thơm ngọt mùi vị. Ngửi một chút sảng khoái tinh thần, đáp, yên tĩnh trong huyệt động đột nhiên truyền đến tiếng nước âm. Long Trần Vũ thuận thế ngẩng đầu vừa mở. Tại huyệt động này đỉnh chóp có một cái lanh lảnh thạch nhũ. Một chất lỏng màu nhũ bạch chính tại thạch nhọn phía trên lưu truyền. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Trước đó mọi người chú ý lực đều tại cái kia phía trên ao máu. Sau đó lại bị máu trong ao ma thú hấp dẫn. Thế mà là không một người chú ý tới phía trên ao máu còn có khác càn khôn. Thật là nồng nặc hương khí. Long Trần Vũ kinh hỉ vạn phần, có thể phát ra loại này nồng đậm mùi thơm tất nhiên không phải cái gì phàm vật. Long Trần Vũ dùng bình ngọc đem cái này một chất lỏng màu nhũ bạch tiếp được. Sau đó nuốt vào trong bụng, oanh, cái này phảng phất thì là linh khí phong bạo, linh khí điên cuồng phun trào, cơ hồ đều không cần Long Trần Vũ chuyển hóa. Những linh khí này liền chuyển hóa làm huyền khí. Thể nội huyền khí tăng trưởng tốc độ là gấp trăm lần bình thường. Trong mơ hồ Long Trần Vũ cảm thấy có thứ nào đó bị đánh phá. Trong huyệt động linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Hắn huyết nhục, hắn kinh mạch tại linh khí tẩm bổ phía dưới trở nên càng phát ra cứng cỏi. Long Trần Vũ tâm thần nhất động, hắn hai chân đã rời đi mặt đất, cả người đều là nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngự không mà đi, đây là đạt tới thần du cảnh tiêu chí a. Từ đó về sau ngày đi nghìn dặm trên trời dưới đất khắp nơi có thể đi. Một, vẻn vẹn một liền để Long Trần Vũ liên tiếp đột phá. Đồng thời trực tiếp trở thành thần du cảnh cường giả. Cái này chất lỏng màu nhũ bạch công hiệu có thể xưng nghịch thiên. Vạn niên linh nhũ, nhất định là vạn niên linh nhũ. Long Trần Vũ trong đầu linh quang nhất thiểm, tại Thiên Vũ Điện thời điểm hắn thấy qua tương quan điển tịch. Vạn niên linh nhũ chính là thiên địa kỳ chân, thế gian khó được chí bảo, cần vạn năm mới có thể ngưng tụ, đoạt thiên địa chi tạo hóa, một nhưng là cứu người chết sống lại, là giữa thiên địa chân quý nhất bảo vật một trong. Long Trần Vũ làm sao cũng không nghĩ tới. Tại đây vắng vẻ Long Uyên Thành phụ cận thế mà là dựng dục ra này các loại bảo vật. Cũng khó trách đầu này thần Long vẫn lạc tại nơi này liền biến mất không thấy gì nữa. Chắc lúc trước cái kia một đầu thần Long tại lúc sắp chết phát hiện cái này thiên địa chí bảo. Chui vào dưới đáy muốn lấy cái này thiên địa chí bảo khởi tử hồi sinh. Sau cùng không biết là bởi vì cái gì duyên cớ thất bại trong gang tấc. Một thân huyết nhục đều cùng cái này vạn niên linh nhũ dung hợp lại cùng nhau. Vạn niên linh nhũ này các loại bảo vật đã đạt tới nghịch thiên cảnh. Điều động cảnh vật chung quanh đến bảo hộ tự thân cũng là bình thường. Nếu không có Thiên Vũ Điện thiếu chủ ban thưởng phá trận châu, phá vỡ ngoại giới mê trận, cái này vạn niên linh nhũ chắc tiếp qua vạn năm đều chưa hẳn sẽ có người phát hiện. Chân quý như thế vạn niên linh nhũ thêm một cái nữa thần long tinh huyết. Như thế cơ hội như là bỏ lỡ quả nhiên là thiên địa bất dung. Long Trần Vũ kích động vạn phần. Hắn bỏ lỡ long ra huyết mạch giác tỉnh nghi thức cũng không có mở ra thể nội thần long huyết mạch. Nhưng là bây giờ trước mắt huyết trì dược hiệu so long ra tích lũy mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Hơi trọng yếu hơn là huyết trì này bên trong huyết dịch là chân chính thần long chi huyết. Đối với kích hoạt trong cơ thể hắn thần long huyết mạch có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lại thêm cùng vạn niên linh nhũ hỗn hợp lại cùng nhau ấp ủ mấy trăm năm. Công hiệu trên đời hiếm thấy, lấy Long Trần Vũ tư chất lại thêm như thế nghịch thiên linh dược. Giác tỉnh huyết mạch tất nhiên là vô cùng cường đại. Nghĩ tới đây Long Trần Vũ cũng không cầm giữ được nữa. Cởi sạch áo ngoài thả người nhảy lên toàn bộ thân thể đều không nhập huyết trì này bên trong. Hô, huyết trì công hiệu nghịch thiên, tiến vào huyết trì trong nháy mắt Long Chấn Vũ thân thể thì lóng lánh kinh người ánh sáng. Bảo quang bốn phía, mỗi một tấc máu thịt đều như là mỹ ngọc đồng dạng sáng long lanh. Thần long chi huyết không ngừng tràn vào Long Chấn Vũ thân thể. Cùng hắn máu trong cơ thể dung hợp lại cùng nhau. Đây là hoán huyết, đem Long Chấn Vũ máu trong cơ thể đổi thành tinh khiết thần long chi huyết. Chỉ là cái này hoán huyết vẻn vẹn thành công một nửa. Tại Long Chấn Vũ thể nội có một nửa dòng máu màu tím cũng không có bị thần long chi huyết đồng hóa. Ngược lại là liễu thần long chi huyết địa vị ngang nhau. Hai loại huyết dịch không ngừng xung đột. Sau cùng ai cũng không làm gì được người nào. Hai loại huyết dịch như là đạt thành một loại hiệp định. Nước giếng không phạm nước sông. Giống Long Chấn Vũ thể nội rồng kêu chấn cửu tiêu. Vẫn long giản bên trong ma thú nghe được cái này một tiếng long ngâm nhất thời đều tê liệt trên mặt đất, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Những ma thú này đều sinh hoạt tại Vẫn Long Giản, hoặc nhiều hoặc ít đều nhận cái kia long huyết ảnh hưởng. Loại này hoảng sợ là xâm nhập linh hồn. Ông, đột nhiên một đầu trăm trượng thần long xông thẳng tới chân trời. Long Thủ Sơn cũng vì đó rung động. Theo Long Uyên Thành nhìn phảng phất tựa như là một đầu trùng thiên quang trụ. Nhưng cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Sau đó lại có một đầu thần long phóng lên tận trời. Tinh tế đếm tại Long Thủ Sơn phía trên hết thảy xuất hiện 8 đầu quang trụ. Khoảng cách 9 cực hạn cũng chỉ có cách xa một bước a. Chỉ là bên trong thiên địa vạn sự vạn vật đều khó có khả năng hoàn mỹ vô khuyết. Long Chấn Vũ ngưng tụ ra 8 đầu thần long giống như có lẽ đã đạt đến cực hạn. Máu trong ao long huyết như là cũng đều hao hết. Đỏ tươi huyết trì bây giờ trở nên trong suốt sáng long lanh. Oanh, sau cùng 8 đầu thần long hợp hai là hóa thành một đầu ngàn trượng thần long rút vào Long Chấn Vũ trong thân thể. Long Chấn Vũ toàn thân đều bị hỏa hồng sắc long lân bao trùm. Mỗi một chiếc vảy rồng đều lóng lánh kim loại sáng bóng. Càng thêm ngạc nhiên là hắn thế mà là cũng dài ra một đầu cái đuôi. Cái này tại Long Gia lịch đại giác tỉnh quá trình bên trong là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Sự việc, siêu, tâm niệm nhất động, đầu này cái đuôi trong nháy mắt biến mất. Trên thân lân phiến cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc long lân cùng cái đuôi lại một lần nữa xuất hiện. Như thế lặp đi lặp lại, trọn vẹn lặp lại mấy chục lần. Long Chấn Vũ cũng rốt cục xác định tự mình có thể tự do sử dụng chính mình huyết mạch chi lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.